Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ở group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 415. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Trần Bình An dắt ngựa, bên hông đeo kiếm, bình tĩnh nói: loại người như Lưu Lão Thành chỉ cần hạ quyết tâm sẽ trở mặt với Thư Giản Hồ thì chắc chắn không phải là vì một quân chủ trốn giang hồ. Lúc đó ông ta đến đảo Thanh Hạp để trấn áp Cố Sán và hậu duệ của Trần Long. Đó chẳng qua chỉ là một phép che mắt có hay không cũng được mà thôi. Trên thực tế nếu có không có đòn tấn công đó, tất cả những người dã tu ở Thư Giản Hồ các ngươi đều chỉ có thể chờ chết để mặc cho người ta chém giết. Bởi vì ngoại trừ Lưu Chí Mậu ra thì hầu như là không ai nhìn thấy khí thế của Bảo Bình Châu đang quần quận. Bọn họ còn tưởng rằng Thư Giản Hồ có thể đứng ngoài cuộc, nói không chừng còn cảm thấy thế đạo bên ngoài hỗn loạn thì mới tốt, tiện cho bọn họ đục nước béo cò. Cũng giống như chiến tranh ở Thạch Hào Quốc bây giờ vậy. Rất nhiều dã tu Thư Giản Hồ nhân cơ hội này mà xâm nhập vào, tin rằng có rất nhiều người đã ăn no căng cả bụng. Chỉ là không ngờ mới kiếm được một khoản tiền đã sắp bị người ta tịch thu cả nhà cửa. Sau hàng trăm năm làm việc vất vả tích góp, bọn họ thậm chí còn không biết rốt cục mình đang bận rộn vì điều gì nữa. Trương Diệp từ đầu đến cuối đều ngồi xổm trên bờ sông, bất lực nói. Cũng không thể hoàn toàn trách mắng nhìn người Thư Giản Hồ kém cỏi. Nếu nói một câu khó nghe thì ngoại trừ đảo Thanh Hạp chúng ta, còn có đảo Thanh Trùng, đảo Thiên Mụ nằm ở trận doanh của phe địch. Nếu muốn ôm đùi của kỵ binh Đại Ly thì cũng phải xem người ta có vui lòng duỗi chân của mình ra hay không chứ. Cũng phải xem nếu mình xách theo cái đầu heo thì có thể bước vào cổng chùa hay không. Trần Bình An gật đầu nói. Quả đúng là như vậy. Trương Diệp đứng lên thở dài nói. Nhưng nếu ngươi thực sự thông minh, dám đánh cược lớn thì mau chóng đến Thạch Hào Quốc liên lạc với kỵ binh Đại Ly, chủ động trình tấu trương đầu hàng, dáng lăn lộn cho quen mặt dưới trướng một vị tướng nào đó. Vậy thì sau đó chỉ cần được các gián điệp của Lục Ba Đình Đại Ly ghi tên vào sổ sách thì bây giờ đã phát tài rồi. Sau này khi Thư Giản Hồ phân chia thế lực lại thì sẽ không thiếu lợi ích của ngươi. Đó mới là ăn no bụng thực sự, buôn một lãi mười. Đào Thanh Hạp chúng ta thực sự đã là được rất tốt rồi. Thua là thua ở chỗ mãi không liên lạc được với Tô Cao Sơn, chỉ có thể dừng lại ở chỗ của Đàm Nguyên Nghi, đảo Lạp Túc. Ngoài ra còn có Lưu Lão Thành lại xen ngang vào. Việc đã sắp thành đã bị phá hỏng. Trần Bình An cau mày suy nghĩ sâu xa, im lặng một lúc nghi ngờ hỏi. Trường Lão Tiền Bối, ông có biết trong 10 năm trở lại đây, Bảo Bình Châu của chúng ta có bất kỳ phủ đệ tiên gia tông tử nào lớn muốn thay đổi địa chỉ của tông môn không? Cho dù chỉ có một chút manh mối tương tự vậy, hay có lời đồn đại thoáng qua nào như vậy, ông có từng nghe thấy không? Trương Diệp lắc đầu nói, không có. Ví dụ như với tư cách là người đứng đầu trên núi của Bảo Bình Châu của chúng ta, Kỳ Lão Tông Chủ của Thần Cáo Tông vừa bước chân làm thiên quân đã là vững chãi một ngọn núi. Thần Cáo Tông lại là một nhóm thần tiên đạo gia tu thanh tịnh, từ trước đến nay không có dấu hiệu muốn mở rộng ra bên ngoài. Trước đây đạo chủ đã từng nói rằng Thần Cáo Tông dường như là đã triệu hồi nhóm đạo sĩ Phổ Điệp. Điều này rất kỳ lạ. Đạo chủ thậm chí còn suy đoán rằng Thần Cáo Tông đã phát hiện ra một động thiên phúc địa mới, cần đưa người đó vào. Ngoài ra Chân Võ Sơn, Phong Tuyết Miếu, Vân Lâm Khương Thị, Lão Long Thành dường như là không có những manh mối như vậy. Trần Bình An gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Tim Trương Diệp từ căng thẳng chuyển sang đột nhiên thoải mái. Ông ta đã vô cùng mệt mỏi, vẻ mặt trông tiều tụy vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của tiên sinh phòng sổ sách bên cạnh, Trương Diệp mỉm cười. Trần tiên sinh chưa bao giờ than khổ. Nếu như ông ta bày ra dáng vẻ như là một tiểu nương tử, chẳng phải ông ta đã sống mấy trăm năm vô ích rồi sao? Trương Diệp kể với Trần Bình An về cuộc thảo luận cuối cùng với Lưu Chí Mậu ở Phủ Hoành Ba. Không phải là vì Lưu Chí Mậu đã nói những lời gì tốt đẹp, thực sự như thế nào thì anh ta sẽ nói như vậy. Những người già ở thư giàn hồ lần lượt rời đi. Những người mới đến ai nấy cũng đều vô cùng ngang tàng. Trương Diệp có thể xem là một người xuất thân từ phổ điệp tiên sư, nghiêm chỉnh sớm nhất. Đã không tìm được ai để trò chuyện nữa. Không thể nào ngờ đến giờ phút cuối cùng có thể gặp được một người tu hành, bỏ công chứ không đi nịnh nọt như mình. Nói được vào câu chuyện nên cũng có hơi nhiều lời. Chú ý đến vẻ mặt của thanh niên gầy gò đó, thấy hắn không hề thiếu kiên nhẫn, Trương Diệp mới yên tâm. Trần Bình An vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe. Khi Trương Diệp không còn gì để nói, Trần Bình An mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Trương lão tiền bối, tốt nhất đừng có quay lại thư giản hồ nữa. Như thế sẽ không giúp ích được gì. Chỉ bằng ở một nơi xa hơn, yên tĩnh mà quan sát biến động. Trương Diệp lắc đầu thở dài. Ta có thể đi đâu được nữa chứ? Đào Thanh Hạp là nhà của ta. Nếu không xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không ngại tìm một khu thắng cảnh quanh thư giản hồ, giống như là vương hầu của nhân gian nghỉ ngơi, an nhiên trải qua phần đời còn lại. Trần Bình An do dự một lát. Trương lão tiền bối, ta xin hỏi một câu lạc đề. Trong mắt các vị lão tu, tu sĩ Long Môn cảnh như ông, hay là Lưu Chí Mậu, có từng nhắc đến trên con đường tiến đến cõi vĩnh hằng, tìm có nảy sinh chút phản ứng, hay mơ hồ nhìn ra được chút khí tượng gì không? Trương Diệp lắc đầu. Đạo chủ chưa bao giờ nói đến chuyện này. Ít nhất ta chưa bao giờ có kiên nhẫn đó. Khi nhắc đến khí số của một nơi lưu truyền, thì đó là bản lĩnh đặc biệt của các vị thần linh sơn thủy. Có ngay cả địa tiên cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Về phần một đại tu sĩ, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào thượng ngũ cảnh như đạo chủ. Có thể làm được hay không thì rất khó nói. Dù sao, thần nhân cai quản sông núi cũng chỉ có nhìn thấy được cảnh vật thực tế, không liên quan đến chuyện khí số mơ hồ đó. Trần Bình An do dự một chút, không nói nữa. Trương Diệp đột nhiên cười to nói, thế nào Trần tiên sinh, làm người tốt là khó như vậy đó. Rõ ràng đang suy nghĩ cho người khác, nhưng còn phải cân nhắc kỹ hơn cả chuyện của chính mình. Trần tiên sinh, có một câu để nói thế này. Trước kia chưa thân, chưa quen nên không nói ra được. Nhưng hiện tại hai chúng ta tuy cũng là chưa thể xem là bạn bè gì, nhưng ngày mai Trương Diệp ta sống hay là chết còn chưa biết, nên ta sẽ không khách sáo với người nữa, chỉ muốn nói chuyện với ngươi mà thôi. Trần Bình An cười nói, Trương lão tiền bối cứ việc nói. Trương Diệp nhìn chằm chằm thanh niên ở trước mắt, hồi lâu không nói chuyện, rồi bật cười và nói. Đột nhiên không còn gì để nói, phải làm sao bây giờ đây? Trần Bình An bất lực, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra và uống rượu để lấy tinh thần. Cho dù chỉ nghe đến biến cố trên đảo Thanh Hạp thôi, thì cũng đã tiêu tốn rất nhiều tinh thần, kéo một vài sợi tóc mà có thể khiến cho toàn thân phải động. Sau khi chuyện xảy ra rồi thì còn phải tính toán rất nhiều, nên lại càng hao tâm tổn trí hơn. Trần Bình An nói, có một đỉnh núi ở cực đông của Cốt Lạc Sơn vừa mới di chuyển, ta đã nhìn thấy một số khí tượng kỳ lạ. Nếu Trương lão tiền bối tin tưởng ta, chỉ bằng dừng chân ở đó trước, coi như là để dài sâu. Bây giờ tệ nhất chẳng qua chỉ có Lưu Chí Mậu chết và Tuấn Đạo ở đảo Cung Liễu, chỉ bị giết gà dọa khỉ. Đến lúc đó lão tiền bối nên làm thế nào thì không ai có thể ngăn được, ta lại càng không cản. Còn bây giờ quay về, có lẽ sẽ bị cho là một loại khiêu khích vô hình, rồi cùng nhau bị giam trong thủy lao cục đảo Cung Liễu. Có thể lão tiền bối không sợ điều này, ngược lại còn cảm thấy rất vui khi được nhìn thấy Lưu Chí Mậu một lần cuối. Chỉ là nếu như bây giờ đảo Thanh Hạp chỉ có Phù Hoành ba triệu tai ương, còn chưa hoàn toàn sụp đổ, ngay cả chư hầu bao gồm cả Tố Lân cũng không bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là một khi sau này xuất hiện bước ngoặt, đảo Thanh Hạp cần có một người bước ra. Ta thì không được, cũng không muốn. Nhưng Trương Diệp lại là lão nhân mà Lưu Chí Mậu tin tưởng nhất ở đảo Thanh Hạp. Cho dù cảnh giới không cao, nhưng mà cũng có thể thuyết phục được mọi người. Trương Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu tự diệu nói, ta chính là người có số khổ mà. Trương Diệp đột nhiên nói với Trần Bình An bằng một giọng điệu tràn đầy suy nghĩ, hãy cẩn thận bên phía đảo Cung Liễu, có người đang dùng ta làm mồi nhử. Nếu là sự thực, tại sao đối phương lại phải vẽ vời thêm chuyện? Không phải là nên dứt khoát dùng Cố Sán và Phủ Xuân Đình làm mồi nhử? Ta nghĩ mãi cũng không hiểu. nhất định trong đó phải có nguyên nhân gì đó mà bọn họ phải vòng vo Tam Quốc như vậy. Đương nhiên chắc là Trần tiên sinh đã nghĩ ra rồi. Chẳng qua chỉ ta đang được lợi, còn khoe mẽ, để đổi lại một chút yên tâm cho bản thân. Vào giây phút ta rời khỏi đảo Thanh Hạp, ta đã đặt toàn bộ gánh nặng lên vai Trần tiên sinh rồi. Trần Bình An hiểu ký, hiểu ý, mỉm cười và nói: có một số lời khách sáo vẫn cần thiết. Ít nhất trong lòng đối phương sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đây cũng là một chút chân lý mà ta vừa học được từ một chàng trai trẻ họ Quan. Trương Diệp nói đùa: Trần tiên sinh mà còn phải học đạo lý từ người khác sao? Trần Bình An chỉ vào Trương Diệp, rồi sau đó chỉ vào Mã Đốc Nghi và Tàng Dịch, rồi lại tiện tay một vòng tròn về phía thôn trang dưới chân cốt Lạc Sơn, nói: đạo lý bên ngoài sách vở mênh mông đến nhường nào. Chỉ nói đến một chuyện nhỏ lúc nãy, một thôn dân trốn hoang dã cũng có thể hiểu được lễ nghĩa nhường đường khi qua cầu. Nhưng các tu sĩ trên núi có bao nhiêu người bằng lòng thực hiện một cái đạo lý nhỏ này, phải không? Nỗi phiền muộn tích lũy trong lòng của Trương Diệp đã vơi đi một chút. Vậy ta đi đến đỉnh núi mà Trần tiên sinh nhắc tới, ta cũng sẽ đi dạo một chút để tìm đạo lý. Trần Bình An mỉm cười và nói: chuyện này có gì không được. Trương Diệp nhìn xung quanh, đã nhiều năm rồi ông ta đã không tĩnh tâm lại nhìn ngắm cảnh sắc dân gian dưới chân những ngọn núi này. Trần Bình An nói: ta sẽ không vội vì Lưu Chí Mậu mà lập tức quay về Thư Giản Hồ đâu. Ta còn có việc mình phải làm. Cho dù có quay lại, ta cũng chỉ làm những việc mình có thể mà thôi. Trương Diệp gật đầu. Nếu như vừa mới gặp mặt đã nghe thấy đáp án này, lòng ta nhất định sẽ như lửa đốt. Nhưng bây giờ ta đã không còn có chút hơi sức nào nữa. Không dám, cũng không muốn ép buộc, làm khó người khác. Trần tiên sinh, cứ việc làm theo suy nghĩ của mình là được. Trần Bình An và Trương Diệp gần như đồng thanh nói: dù sao thì cũng phải nói những lời khách sáo một chút chứ. Hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Trương Diệp chỉnh lại quần áo và rời đi. Không còn đạp mây cưỡi gió nữa. Ông ta đi qua cây cầu nhỏ, chậm rãi bước đi. Trần Bình An dẫn theo Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch cùng nhau dẫn ngựa đi qua con đường lát đá xanh trong thôn trang. Sau khi leo lên núi xong, đi qua cửa cốt Lạc Sơn, không hề có dáng vẻ cao ngạo, mà chỉ là một ngôi miếu nhỏ, thậm chí còn không có tu sĩ canh cửa. Tu sĩ cốt Lạc Sơn chỉ truyền lại cho dòng tộc, cho tổ sư đường không phải chỉ có một dòng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong số ít. Nếu như cộng lại ngoại trừ những người cung phụng, khách khanh, thì những tu sĩ cốt Lạc Sơn thực sự ước tính cũng chưa đến 20 người. Nhưng trên cốt Lạc Sơn còn có hám thiên nhai của Đồng Diệp Châu, viên khốc nhai của Thành Chỉ Thủy. Suy cho cùng, các tu sĩ tu đạo, còn tiền bạc thì mở đường là đạo lý ngàn năm không đổi. Cho nên cốt Lạc Sơn mới không đến nỗi quá mức hoang vắng. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, bóng dáng của Trương Diệp đã biến mất. Nếu Trương Diệp không nhận được câu trả lời mong muốn từ phía hắn, Lưu Chí Mậu đang trong trốn ngục tù, trở thành tù nhân đảo Cung Liễu, thậm chí rất có thể sẽ bị chặt đầu. Trương Diệp không thất vọng sao? Chắc chắn đã thất vọng vô cùng rồi. Thế nhưng, thất vọng là một chuyện, nhưng sau khi thất vọng thì nên làm gì hoặc cần phải làm gì thì còn phụ thuộc vào tính cách và công lực của mình. Vì vậy đối với người như là Trương Diệp, Quan Ế Nhiên, kể cả vị quỷ tướng của Thạch Hào Quốc mán ta tình cờ gặp được ở Linh Quan Miếu, hay Tô Tâm Trai của Hoàng Ly Sơn, Trần Bình An đều sẽ duy trì sự tôn trọng. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết khi chúng ta đang bước đi trên con đường lầy lội, khốn khổ vô cùng, liệu có gặp phải một mưa gió, bão tuyết hay không? Liệu sẽ gặp một hai người tốt như những ngọn đuốc đong đưa nhấp nháy? Trần Bình An đã mời một quỷ vật lúc sinh thời là một tu sĩ quan hải cảnh để làm thuật che mắt giúp Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch để tránh bọn họ bị phát hiện. Trên đường phố cốt Lạc Sơn, Mã Đốc Nghi ghé qua nhiều cửa tiệm lớn nhỏ. Vào từng tiệm so sánh giá cả, nếu như có bán ra linh khí thì cũng sẽ có mua vào. Cô ta đã phân chia chiến lợi phẩm với Tăng Dịch từ sớm. Cô ta còn giúp Tăng Dịch lập ra kế hoạch. Ở trong tình thế hiện tại, để mộ linh khí nào sẽ có lợi nhất. Đừng chỉ một lòng tìm kiếm thứ tốt và tham lam, chất lượng. Mặc dù Tăng Dịch chọn muốn hoa hết cả mặt, bình thường cũng sẽ nảy sinh ý thèm muốn, nhưng hắn ta vẫn nghe theo ý kiến của Mã Đốc Nghi. Cứ như vậy, một người và một quỷ đã là những bằng hữu thực sự của nhau. Trần Bình An nhìn thấy hết tất cả, trong lòng đang mỉm cười. Bởi vì là cửa tiệm tiên gia, nên một số báu vật nhân gian đã hương khói bụi hàng chục năm, hàng trăm năm mới thu được mua với giá thấp, thường là một chút tiền dư giả trong thị trường mua bán bằng tiền thần tiên. Tương tự như là viên khóc nhai, Trần Minh An mua một bức tranh mỹ nhân đồ và đại phòng cừ hoàng kiếm. Lão trưởng quầy đã tặng miễn phí thêm 3 món đồ nhỏ không lấy tiền. Mỗi lần cũng tầm vào lúc này là lão quỷ vật sắp ra tay. Những người tu hành đoạn tuyệt hồng trần, cho dù có làm kinh doanh mua bán thì cũng chưa chắc có thể thực sự đánh giá được chính xác chất lượng và giá trị của những món đồ cổ đến từ các vương triều thế tục. Vì vậy Trần Bình An lại chuẩn bị nhặt được món hời rồi. Bọn họ xách đầy tay nải trở về. Rời khỏi Cốt Lạc Sơn, Trần Bình An vẫn đi theo lộ trình đã định sẵn. Đi ở biên giới Thạch Hào Quốc, lần lượt đi qua các thành trì và quan ải, để hoàn thành từng di nguyện dù lớn dù nhỏ của những âm vật ma quái đó. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn cẩn thận chú ý tới động tĩnh bên phía Thư Giản Hồ. Hắn mua một đống công báo cũ với giá rẻ từ các tu sĩ trong cửa tiệm của Cốt Lạc Sơn. Tin tức về Thư Giản Hồ hầu hết chỉ là những tin tức bình thường, vô thưởng, vô phạt. Vào lúc tiểu mãn đầy đủ sung túc của tháng tư, nếu ở thị trấn quê nhà Ly Châu Động Thiên, thì lúc này là cần phải hết sức cẩn thận trong việc tưới nước, bón phân trên đồng ruộng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vụ thu hoạch cả năm. Khi Trần Bình An chuẩn bị quay lại Thư Giản Hồ, hắn nhận được một công báo tiên gia được lưu truyền rộng rãi ở biên giới phía bắc Thạch Hào Quốc. Trong đó có ghi chép lại một số tin tức lớn động trời. Tào Bình, chủ tướng của một lực lượng kỵ binh lớn khác của Đại Ly, đã dùng quân lực cực kỳ táo bạo, bất chấp nguy hiểm chia quân thành 3 con đường, chỉ để lại trung quân đóng giữ tại chỗ cũ, đối đầu với quân biên giới của Vương Triều Chu Huỳnh. Hai nhóm kỵ binh khác liên tiếp đột phá hai nước chư hầu của Vương Triều Chu Huỳnh. Tất nhiên không phải là kiểu thôn tính, mà là hoàn toàn đánh tan binh lực, dã chiến mà hai nước chư hầu đó có thể tự do điều động. Rất nhiều binh sĩ và ngựa chỉ có thể không ngừng co rụt lại, dựa vào các thành phố và thị trấn to lớn, tự mình lập doanh số cố thủ một góc. Điều này khiến cho kỵ binh Tào Bình lại càng tự do hơn. Nạn dân hai nước điên cuồng đổ về khu vực biên giới của Vương Triều Chu Huỳnh. Triều đình của quốc gia chư hầu không ngừng phái sứ giả đến kinh thành của Chu Huỳnh khóc, gào thét, dập đầu đến chảy máu, đáng thương vô cùng, cầu xin đại quân của Chu Huỳnh cứu nạn dân khỏi khói lửa, có thể quả quyết tấn công, quyết chiến một trận quyết liệt với bọn Man Di, Đại Ly ở bên ngoài thành trì. Vì lý do này mà đại tướng trấn thủ biên giới Chu Huỳnh đang đối đầu với Tào Bình đã bị chỉ trích, danh tiếng hèn nhát lan truyền khắp triều đình và dân chúng của Chu Huỳnh. Thậm chí còn có người cho rằng hắn ta đã tư thông với Đại Ly, làm ầm ĩ khắp nơi. Triều đình Chu Huỳnh cũng chỉ trích buộc phải phân chia chủ trạm, chủ thủ cho hai đại quân doanh. Văn võ rối ren, trên núi dưới núi cũng là đều hỗn loạn như nhau. Ở trong triều ồn ào tới mức hoàng đế Chu Huỳnh suýt chút nữa đã nổi giận lôi đình, vung tay áo rút lui khỏi triều bàn bạc chuyện sau này. Nếu như nói đây là một chuyện lớn trốn nhân gian, vậy thì vào lúc sắp vào hè đã xảy ra một chuyện lớn chấn động khắp trên núi. Tại thần tiên đài của Phong Tuyết Miếu, Ngụy Tấn đã tìm thấy vị đại tu sĩ đến từ châu khác đang tạm thời dựng nhà tranh tu luyện ở khu vực trung bộ Bảo Bình Châu, chính là Tạ Thực, thiên quân của Bắc Câu Lô Châu. Sau cuộc chiến đầu tiên, Ngụy Tấn rời Bảo Bình Châu, một thân một mình ngự kiếm đi đến đảo Huyền Sơn. Trong trận chiến trên đỉnh núi có một vài khán giả, kết quả thắng thua không được tiết lộ. Nếu mà vì Tạ Thực tiếp tục ở lại Bảo Bình Châu, nên chắc chắn vị thiên quân đạo gia đã chọc giận Bảo Bình Châu này không thể nào thu được. Tuy nhiên nếu như Ngụy Tấn không thể một kiếm đánh bại được Tạ Thực, thì các tu sĩ Bảo Bình Châu không hề có chút lời báo oán nào với vị kiếm tiên lục địa vừa bước chân vào thượng ngũ cảnh này. Chỉ còn lại là sự vinh dự khi cùng là tu sĩ của một châu. Đặc biệt là các kiếm tu của Bảo Bình Châu lại càng tự hào hơn nữa. Đây là một sự kiện lớn trên núi, thu hút sự chú ý của cả châu. Trong số đó có một sự việc xảy ra trên một ngọn núi nào đó ở trung bộ Bảo Bình Châu, khiến cho mọi người phải chú ý. Một tu sĩ Trần Võ Sơn tên Mã Khổ Huyền, chưa đầy 20 tuổi, mới tu luyện được vài năm, vậy mà hắn ta lại giết chết hai vị kiếm tu kim đan trong hai trận chiến sinh tử. Người ta nói rằng đây là bản lĩnh được Mã Khổ Huyền ẩn giấu sâu trong người. Vương Triều Chu Huỳnh lựa chọn giữ im lặng trước chuyện này, bởi vì trong hai trận chiến, nếu có hộ đạo nhân đến từ chân võ sơn của Mã Khổ Huyền bên cạnh, cũng có hoàng thất của Vương Triều Chu Huỳnh ở bên cạnh theo dõi. Khi Mã Khổ Huyền ra tay, không có bất cứ vấn đề gì, quang minh chính đại, nhường đường chính mình. Nhất thời tên tuổi Mã Khổ Huyền đã lan rộng khắp Bảo Bình Châu. Sau tiểu mãn, nhất là khi bước vào cuối mùa mưa, ẩm ướt và tà khí, cho dù là người tu tạp hay là phàm tục, cho dù là người tu đạo hay là phàm tục phu tử, thì cũng nên chú ý giữ ấm dưỡng khí, chính khí để chống lại khí ẩm và tà khí. Khi nhóm ba người và ngựa Trần Bình An đi về phía bắc, bọn họ đi theo con đường phía đông kinh thành của Thạch Hào Quốc. Khi đi về phía nam, lại theo một quỹ đạo khác. Trong cơn mưa xối xả ngày hôm đó, nhóm ba người Trần Bình An dắt ngựa đến nghỉ ngơi trong một đình viện đổ nát. Trần Bình An thắt tim một cái, chiếc hộp gỗ trong tay áo cũng rung lên và trở nên hơi nóng. Vậy mà lại có một phi kiếm truyền tin đáng lẽ không nên xuất hiện đã đến rồi. Lưu Chí Mậu đã bị giam ở Thủy Long, tuyệt đối không thể nào ở ngay dưới mí mắt của Lưu Lão Thành và đám kỵ sĩ kỳ quái kia mà còn có bản lĩnh điều khiển phi kiếm trong tiểu kiếm mộ của mình để truyền tin tức tới cho hắn. Trần Bình An thậm chí còn dự định nhắm mắt làm ngơ. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn cẩn thận nhận phi kiếm truyền tin đúng là của Lưu Chí Mậu gửi, đồng thời mở khống chế của phi kiếm. Thư bí mật chưa có 3 câu. Lần này quay về thư giản hồ, ngươi phải cẩn thận một chút. Lý do nhắc nhở như thế này không liên quan gì đến Trần Bình An ngươi, cũng không liên quan đến giao dịch lúc trước của chúng ta. Đơn thuần là vì không thích một số khuôn mặt, vậy nên để thể hiện sự chân thành của mình, nên ta đã mượn phi kiếm của Lưu Trí Mậu. Tạm giữ lại phi kiếm đi, không cần trả lời. Trần Bình An cất hộp gỗ, sau đó lại rơi vào trầm tư. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thủ đoạn của Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu. Nhưng tại sao lại như vậy thì đáng để cân nhắc một chút. Lời nhắc nhở thẳng thắn của Lưu Lão Thành chắc chắn không phải chỉ là tình hình ở thư giản hồ có thay đổi lớn về bề ngoài. Chuyện này hoàn toàn không cần Lưu Lão Thành phải nói với Trần Bình An. Trần Bình An không mù cũng không điếc, cộng thêm đã có Trương Diệp đến báo tin rồi. Với tâm tư tỉ mỉ và tham vọng hừng hực của Lưu Lão Thành, ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện dư thừa, tốn thêm nước bọt. Vậy cái gọi là nhắc nhở, cảnh cáo của Lưu Lão Thành nhất định là còn cái gì đó tinh tế hơn. Rất có thể có quan hệ mật thiết với bản thân Trần Bình An. Trần Bình An đứng ở mép ngoài của đình viện đang không ngừng đội mưa. Nhìn ra ngoài màn mưa u ám, lúc này một kết quả càng tệ hơn đang chờ đợi hắn. Trương Diệp nhờ vào mật đạo giấu kín như là thỏ khôn có 3 hàng trên đảo Thanh Hạp mà đã trốn thoát khỏi thư giản hồ. Nói không chừng việc đó nằm trong dự liệu và tính toán của một số người đứng sau. Nhưng mà tại sao hắn lại phải không trực tiếp ra tay với Cố Sán và Phù Xuân Địch? Tại sao không chọn một phương pháp đơn giản hơn, ít phiền toái hơn, hiệu quả nhanh chóng hơn để buộc hắn vội vàng lao tới thư giản hồ ngay, rồi trực tiếp giết chết mình là được? Trần Bình An thở dài lầm bầm. Lại là một trận chiến giữa các đại đạo sao? Vậy thì đã có thể giải được chuyện tông tự đầu của Bảo Bình Châu ra tay rồi. Đỗ Mậu đang ở Đồng Diệp Châu hay là Thái Bình Sơn? Chắc là không phải. Là đại tông môn đầu tiên đi ngang trên, là đại tông môn đầu tiên đi ngang qua khi lên Đồng Diệp Châu. Phù Kê Tông à? Nhưng lúc đó ta và Lục Đài chỉ đi ngang qua, Lý gia sẽ không hề khúc mắc gì mới phải. Trong tranh chấp giữa các đại đạo cũng có sự phân biệt cao thấp, rộng hẹp. Để có thể dây dưa truy đuổi đến Bảo Bình Châu, đối phương nhất định phải là một tu sĩ thượng ngũ cảnh, cho nên khả năng là Phù Kê Tông không cao. Trần Bình An cau mày thật chặt. Nhưng nếu nói đó là một vị lão quan chủ có đạo pháp thông thiên thì cũng không giống. Ở chỗ của ông ấy đại đạo cũng không đến mức nhỏ bé như vậy. Trần Bình An đột nhiên quay lại và nói: Tăng Dịch, Mã Đốc Nghi, các người không cần phải cùng ta trở về Thư Giản Hồ. Cứ như đến biên giới tiếp giáp giữa Thạch Hào Quốc và Mai Dụ Quốc, rồi đợi ta ở ải Lưu Hạ. Tăng Dịch muốn nói chuyện thì đã bị Mã Đốc Nghi túm lấy tay áo. Trần Bình An quay đầu tiếp tục nhìn màn mưa. Tạm biệt nhau ở đình viện, một mình cưỡi ngựa đi về phía nam. Chiếc áo cầm bào dày màu xanh được thay thế bằng một chiếc thanh sam mỏng và vừa vặn. Trần Bình An đã thuận lợi đi đến thành Lục Đồng ở địa giới Thư Giản Hồ mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Suy cho cùng, thành Lục Đồng là một thế lực bên lề của Thư Giản Hồ. Đối với cư dân địa phương của thành Lục Đồng mà nói, những dòng chảy ngầm, những thay đổi bất ngờ trong Thư Giản Hồ cũng như là những lời nói và hành động gây chấn động của Tô Cao Sơn ở thành Trì Thủy, bất kể những tu sĩ nhàn rỗi chưa thể chiếm đạo làm vui, thành lập môn phái hay chỉ là một người dân bình thường đòi một miếng cơm, thì rất nhiều chuyện khi càng lớn ngược lại càng im ắng. Bởi dưới đại thế, con người không thể không chấp nhận số mệnh thì còn có thể làm gì khác được đây, đặc biệt là những lời phàm phu tục tử sinh ra và lớn lên ở đây. Thế giới bên ngoài luôn hỗn loạn như vậy, cho dù có một ít tiền tiết kiệm thì cũng có thể chuyển đi đâu. Giờ liệu bọn họ có dám không? Ở thành Lục Đồng có rất nhiều đồ ăn ngon. Trần Bình An tùy tiện tìm một cửa tiệm bánh bao, hắn có chút kinh ngạc và vui mừng. Mua 2 cái, hắn rất thích ăn. Rồi lại mua thêm 2 cái. Đã lâu lắm rồi Trần Bình An mới ăn đến khi cảm thấy no được 9 phần. Tiệm mới mở, trường quầy vẫn còn rất trẻ, là một người trẻ tuổi còn chưa đến tuổi thiếu niên. Công việc làm ăn là cũng không tệ. Trần Bình An trên con đường từ thành Lục Đồng đến thành Trì Thủy có đi quanh biên giới Thư Giản Hồ để nghe ngóng một số tin tức. So với nước Thạch Hào chiến tranh không ngừng, những lời đồn thổi ở đây rõ ràng là càng gần với sự thật hơn. Tại bến phà quen thuộc ở thành Trì Thủy, đã hơn nửa năm trôi qua, chiếc thuyền đó vẫn lặng lẽ neo vào bờ. Mặc dù Lưu Chí Mậu của đảo Thanh Hạp đã hoàn toàn mất đi quyền lực, nhưng thân phận là người cung phụng hàng đầu của đảo Thanh Hạp thì vẫn còn có chút trọng lượng. Trên đường đến đây, hắn để lại con ngựa ở một quán trọ. Trần Bình An đưa cho bọn họ một ít tiền và nhờ quán trọ nuôi giúp. Đó là một ngày hè nhiệt độ vô cùng cao, khi nóng dâng cao khắp toàn bộ Thư Giản Hồ, giống như là một chiếc nồi hấp lớn vậy. Thật khó để tưởng tượng lúc hắn rời Thư Giản Hồ, nơi này vẫn là một khung cảnh nước non, tuyết trắng mênh mông. Trần Bình An một mình chèo thuyền trở về đảo Thanh Hạp. Sau khi dừng thuyền cập bến, vừa qua cửa núi, lão tu sĩ gác cửa đang rất bơ phờ, nhìn thấy tiên sinh phòng sổ sách đã trở lại đảo Thanh Hạp, khuôn mặt vẫn nở nụ cười như xưa. Có vẻ như sự biến mất của đảo chủ Lưu Chí Mậu, phủ Hoành Ba đổ nát và cả việc chủ tướng Đại Ly vung roi quất ngựa xuống Thư Giản Hồ đều hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã của lão tu sĩ này. Trần Bình An chào hỏi lão tu sĩ gác cửa, trò chuyện vài câu rồi đi mở cửa, cũng không có gì bất thường, ngoại trừ việc đã tích tụ thêm một ít bụi. Bởi vì trước khi rời khỏi đảo Thanh Hạp, hắn đã nói rằng ở đây không cần dọn dẹp nữa. Trần Bình An đến phủ Hoành Ba đã trở thành một đống đổ nát, thậm chí còn không thể nào xây dựng lại được như trước nữa. Hắn đứng ngoài rìa đống đổ nát, trầm mặc một lúc, sau đó mới quay người đi về đạp phía phủ Xuân Đình, lộng lẫy như xưa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Group tiếp theo thì Phong sẽ để link ở phần comment nhé. Bắt đầu từ tập 416. Anh em có nhu cầu ủng hộ thì tiếp tục vào ủng hộ Phong ạ. Xin chào anh em.